Hình Duy xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Trần Lan Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 118 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và đặc biệt, các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bây giờ sau khi nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của Thành Cử Vận trở nên lạnh lùng. Thật đáng thương cho Mã Không Văn, chỉ được Tuyết Miêu an bài một chút nội vụ, định ra một vài kế hoạch rời bến cướp bóc còn tạm được. Nhưng tâm kế của gã vẫn không phải là đối thủ của Thành Cử Vận, lập tức gã bị dọa cho mồ hôi đổ như mưa. Dương Lăng và Thành Cử Vận kẻ xứng người họa, thật sự làm gã không biết phải theo ai. Thành Cử Vận nhăn đuôi lông mày lại, nhìn càng xinh đẹp. Nàng tiếp tục nói: "Người không cần lấp liếm, từ lời ngươi nói bản quan đã hiểu. Nói vậy hài cổ tứ vì lấy lòng Dương đại nhân, lấy lòng triều đình, lúc trước nói mạnh miệng có một số việc vẫn chưa thương lượng với các ngươi hay sao?" Mã Công Văn liên tục nói: Dạ, Thành đại nhân mình xét cho." Thành Cử Vận thở dài nói: "Ta thấy hài cổ tứ muốn tạo thành sự thật, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, Tuyết Miêu một cây chẳng chống nổi nhà, cũng chỉ có thể đáp ứng. Thế nhưng báo lên triều đình là rất khó thay đổi." Nàng chắp hai tay sau lưng, thong thả bước đi vài bước nói: "Nếu trước đó Tuyết Miêu không biết rõ tình hình, điều kiện như vậy đích xác làm cho hắn khó có thể trấn an thủ hạ. Thôi như vậy đi, phần đông đảo nhỏ ở trên biển hiện tại phần lớn có gia quyến hoa khấu của người đã chết và một bộ phận hoa khấu trốn về trên biển đóng trú. Nếu Tuyết Miêu có thể khởi binh quy đảo, càn quét quần đảo, tiêu diệt những hoa khấu còn sót lại, phần công lao này đại nhân sẽ dâng thư giảnh quân công cho các ngươi. Vậy là danh chính ngôn thuận rồi, ngươi thấy thế nào?" Việc này Mã Công Văn có chút dao động nhưng vẫn do dự, ấp úng lên tiếng nói: "Không dối gạt đại nhân, những hoa khấu đó đã tặng rất nhiều vàng bạc và mỹ nữ cho hài cầu tứ và cho Tuyết Miêu, chỉ mong được tạm cư ở những đảo trống này. Điều này..." Thành Cử Vận thở dài một tiếng nói: "Mã Tú Tài quả nhiên là người đọc sách, tấm lòng nhân hậu, nhưng lại có chút ngu mục rồi." Mã Công Văn bị mỹ nữ nói vậy, lập tức đỏ mặt nói: Sao Thành đại nhân lại nói như vậy?" Thành Cử Vận nói: "Trước kia Tuyết Miêu là hải tặc, giảng đạo nghĩa giang hồ với bọn họ là nên làm đấy. Hiện giờ nếu đã nhận triệu an của triều đình, vì triều đình mà tiêu chiểu hoa khấu là rất công bằng, ai dám nói hắn bội bạc đấy? Đó là đại nghĩa mới đúng. Người chung với triều đình, quân pháp bất vị thân đều được khen ngợi, huống chi những hoa khấu kia bất kể thế nào cũng chưa thể nói tới từ thân được." Dương Lăng gật đầu nói: "Có lý. Nếu Tuyết Miêu chịu làm việc này vì triều đình, ta có thể xin triều đình phong thưởng cho hắn làm một chức quan cùng ngồi cùng ăn với hải cầu tứ, cũng không phải là việc khó khăn gì. Mặt khác, nếu bắt được người hoa, tài vật nữ nhân hắn cũng có thể giữ lại một phần xung làm quân khí, quân phí, còn lại thì dâng lên triều đình. Nếu như Mã Tú Tài hoàn thành việc này, bản quan thân là tổng đốc 6 tỉnh, khâm sai đại thần, lập tức có thể bổ nhiệm cho ngươi một chức quan trước để tiện làm việc." Trong lòng Mã Công Văn trào lên nhiệt huyết nói: "Được, sau khi trở về ta sẽ báo cáo cho đảo chủ, nhất định tận sức khuyên bảo hắn dốc sức vì triều đình." Song phương lại nói chi tiết về triệu an một lúc, như sau khi hải tặc quy đảo đã được biên chế lại thì nhận đãi ngộ của tỷ sư, nơi đóng quân, quân lương, vân vân. Dương Lăng cùng Thành Cử Vận đều hết sức chân thành, không có lệ chút nào. Mã Công Văn giải quan sát sắc mặt lời nói, càng tin tưởng triều đình thật sự là có thành ý triệu an. Nói chuyện hơn một canh giờ, trong lòng Mã Công Văn đã hiểu được quy đảo trong tứ đại khấu Đông Hải đã tiếp nhận triệu an trong cục diện bất lợi nhất, chỉ có thể dựa vào hiệp trợ bình định hoa khấu, lập nhiều chiến công thì mới có thể thay đổi. Gã lập tức đứng lên nói: "Hai vị đại nhân thảo sân trở về ngay, có tin tức rồi sẽ lập tức quay lại bẩm báo với đại nhân." Mã Không Văn đem mấy hộp nhỏ đặt bên cạnh để về trước mặt một chút rồi nói: "Đại nhân, đây là lễ vật Tuyết Miêu tặng đại nhân, chỉ là vài thứ đồ nhỏ nhặt nhưng đều là kính ý cả. Nghe nói đại nhân là người phương Bắc, nói vậy hẳn không quen với thời tiết nóng bức nơi này. Ở đây có chiếu mát ngà voi, mát mẻ trừ nóng, trừ bệnh phòng tay, xin đại nhân vui lòng nhận cho." Dương Lăng khiêm nhường vài câu, đứng lên tiễn gã rời khỏi. Đợi gã ra ngoài rồi, Dương Lăng mới nhéo một cái lên mông của Thành Kiều Vận rồi cứ nói: "Mã Công Văn lại nửa lòng nhiệt huyết nhiệt tình quay về hại người rồi. Nàng đấy, bản thân hư hỏng còn dạy người ta hư hỏng hơn kìa." Thành Kiều Vận hừ mũi, quyến rũ liếc nhìn hắn, dịu dàng nói: "Hắn là người tốt sao? Tại sao là người ta dạy hư chứ?" Vừa nghiêng đầu nhìn thấy bọc đồ kia, Thành Kiều Vận hứng chí bừng bừng đi đến mở bọc đồ ra. Thế bên trong ngọc sáng lóe, mượt như tơ, sáng trong suốt, hoa văn tỉ mỉ, chế tác thì tinh mỹ, giống như giảo sa của ngư nhân trong truyền thuyết vậy. Thành Cởi Vận vỗ nhẹ lên chiếu ngà voi bóng loáng, mắt lịm lên tiếng nói: "Vận nhi từng nghe nói, loại chiếu ngà voi này chính là bảo vật của nước khác, lấy ngà voi tốt nhất, cùng với kỹ nghệ kéo tơ kỳ lạ, lại mời thợ thủ công giỏi nhất Bện Thành. Một chiếc chiếu mát ít nhất phải làm 3 năm, cho dù vạn kim cũng không có mua được đâu. Nằm trên đó mát như ngọc, trắng mịn thoải mái, mềm mại, lại có lực đàn hồi, khiến người ta như ở trên mây vậy." Nàng nói tới đây quay đầu lại cười quyến rũ nói: "Đại nhân nhà ta là người tốt mà, không phải người xấu, người tốt mà, đêm nay thử xem chiếu ngà voi này như thế nào." Nàng cười nói: "Vận nhi muốn xem đại nhân cả đêm làm người tốt hay làm người xấu đây." Lại nói Tuyết Miêu nghe xong Mã Không Văn nói vậy, quả nhiên sao động, lấy danh nghĩa triều đình càn quét Hoa Khấu, vừa có thể danh chính ngôn thuận, chiếm được rất nhiều vàng bạc châu báu và nữ tử xinh đẹp, còn có thể lấy được quân công, đoạt được ưu đãi từ Hải Cầu Tử, chuyện như vậy sao mặc kệ được đây. Mệnh lệnh của Tuyết Miêu truyền xuống, bởi vì hải cương chiến sự dày đặc, khiến cho các thủ lĩnh các đảo cổ họng đói khát, đã bắt đầu mài đao sản soạt, mà hứng chịu hạ thủ chính là các lộ Hoa Khấu được bọn họ bảo hộ. Những người Hoa này hoặc là một ít người già yếu phụ nữ và trẻ em, hoặc là bại binh cá lọt lưới trốn về hải đảo. Những đảo này có hải đảo là Hoa Khấu tạm thời sống nhờ, có hải đảo là nhóm người Hoa đóng quân, còn chưa nói có công sự vững chắc gì, vũ khí phòng ngự lại hữu hạn, sao có thể là đối thủ của đám hải tặc không hẳn nhắm mắt cũng nắm rõ những vùng biển phụ cận này được. Bọn họ lần này từ Đông Doanh chạy trốn tới duyên hải Trung Nguyên, trên đảo không chỉ có tài vật lần này cướp bóc từ Đại Minh tới, còn có toàn bộ gia sản mang từ Đông Doanh đến, tiền của dĩ nhiên rất nhiều, nữ nhân, nhất là nữ nhân mỹ mạo xuất chúng cũng rất nhiều. Đó là những địa phương mà đạo tặc thủ hạ Tuyết Miêu trước đây cướp bóc thuyền biển không thể động tay vào. Thấy thu lợi phong phú, một đám hải tặc tham lam tham tiền háo sắc này không khỏi ngứa ngáy chân tay. Bọn họ một khi đã buông tay buông chân, nào chịu ước thúc quy củ chỉ động thủ tại địa bàn của mình. Một số hải tặc thấy mò được nước luộc ở đảo khác, chỗ tốt của mình có hạn, tức thì bắt đầu chú ý đến Hoa Khấu được Hải Cổ Tử bảo hộ. Bọn họ ngay từ đầu còn có điều cố kỵ, chỉ hạ thủ người Hoa nằm giữa thế lực của hai nhà. Thời gian dần qua, lòng tham càng lúc càng lớn, chỉ cần nghe nói ở đâu có người Hoa sống nhờ liền hưng phấn dương cao buồm tới chém giết mãnh liệt. Người Hoa may mắn chạy thoát đã đi khóc lóc kể lể với Hải Cổ Tử. Hải Cổ Tử nghe báo giận dữ, lập tức phái lão tinh đi gặp Tuyết Miêu, muốn Tuyết Miêu giải thích hợp lý với mình. Tuyết Miêu nghĩ tới việc anh em kết nghĩa Hải Cổ Tử này gạt mình nhận phong chức tổng đốc nhị phẩm của triều đình, lại để mình đảm nhiệm chức quan tứ phẩm gì gì đó, thì lời giận đã bốc lên rồi, sao còn nói được lời hay chứ. Y cao giọng nói với lão tinh: "Cuộc sống các huynh đệ không được tốt cho lắm, cả đám đều kéo cổ trừng mắt rồi, chờ Cẩu gia phong thưởng, nhưng đến hiện tại mà chưa có tin tức gì. Ta thì không giàu có bằng Cẩu gia, chỉ có thể mọi người ăn không khí thôi. Hơn nữa triều đình đang tiêu diệt Hoa, tuy nói chúng ta còn chưa đầu nhập vào triều đình, nhưng tin tức thu nhận Hoa Khấu này muốn triều đình hiểu, giàu gì cũng không phải chuyện tốt đúng không nào. Ta cũng là muốn phân ưu với Cẩu gia, giúp hắn tiêu trừ hậu hoạn mà thôi. Này, ta nói lão tinh này, ngươi cũng đừng làm khó dễ. Ta nói như nào, ngươi cứ quay về trả lời Cẩu gia như vậy. Nói Tuyết Miêu ta xin lỗi, không phải chỉ vài người Hoa thôi sao? Đáng giá để cho huynh đệ phản bội nhau ư? Nếu Cẩu gia thật sự không vui, ngươi qua lại thông báo một tiếng, Tuyết Miêu ta ba đao sáu khoét, nguyện đến nhận tội, chịu đòn với Cẩu gia." Nhìn lão tinh bất đắc dĩ rời khỏi, Tuyết Miêu cười lạnh lùng: "Quan tứ phẩm cái con mẹ nó chứ, ngươi làm tổng đốc để cho ta làm tham tướng ư? Người bất nhân ta bất nghĩa, ngươi gạt ta cũng đừng trách ta không trượng nghĩa kìa. Chờ ta lập công với Dương đại nhân rồi, chức tổng đốc này ai làm cũng còn không biết đâu. Y vỗ vỗ tay, gọi một gã thủ hạ tiến vào rồi lên tiếng: Đi nói với đại thiếu gia, dẫn 1.000 người chuẩn bị 4 chiếc thuyền tốc độ, lập tức bắt người Oa, còn lựa chọn Kim Châu Ngọc Báo vận chuyển đến Vịnh Phúc Châu, đích thân tặng cho Dương đại nhân đi. Lại nói lúc bấy giờ, Dương Lăng bắt chéo chân nhấp một ngụm trà nói: Hai ngày qua chắc mệt đến chết rồi đúng không? Nếu hết thảy đã an bài xong, hãy bảo Trịnh lão đốc thúc người của quân khí cục gia tăng sản xuất là được rồi. Nàng cứ nghỉ ngơi 2 ngày tới đi, không cần phải chị đi chạy lái chỗ đó nữa đâu. Ta đã chỉ bảo Lưu Chi Phú cấp thêm 4 phần tiền công cho quân khí cục, đám thợ thủ công sẽ làm việc phấn chấn hơn thôi. Thiếp chỉ thích ở bên cạnh chàng, nhưng khi chàng xử lý công vụ ta thấy thật buồn chán, và với người khác thì không có gì để nói cả. Đi quân khí cục cực ăn nhàn, công nhân ở đó đều tốt cả. A Đức Ni ngồi ở bên giường cởi giày, vừa đổi giày mềm vừa nói: Cả ngày bắt nàng ở khuê phòng nhất định là sẽ buồn chán đến chết thôi. Ở đó nàng như cá gặp nước vậy, không chỉ những thợ thủ công này, e rằng ngay cả Trịnh lão cũng không phục nàng nữa kìa. Ta không cấm nàng ra ngoài, muốn đi chỗ nào cũng được, nhưng phải nhớ mang theo thị vệ. Hiện tại thế nào vẫn không yên ổn đâu. An Đức Ni cười nói, thanh âm thân thiết: Yên tâm đi, đại nhân của thiếp à. Nàng vỗ vỗ bên hông, rút ra 2 thanh hỏa súng ngắn tinh xảo, đặt xuống giường rồi đắc ý nói: Xem đi, là thiếp cải tạo đấy. Hỏa súng ban đầu của quân khí cục sản xuất ra có tầm bắn, lực sát thương và độ chính xác khá kém. Có 2 hỏa súng này trong tay, ai cũng đừng mơ tưởng mà tiếp cận thiếp được. Dương Lăng trừng mắt nhìn nàng nói: Không nên khinh thường. Nàng cho rằng đạo tạc Đại Minh giống như các nàng, 10 người 8 người cùng trà trộn vào một nơi, lại là đạo tạc hiệp đạo chấn động cả nước nữa hay sao? Nhân khẩu Đại Minh đông đảo, đạo tạc kết bè kết đảng, thành bang thành nhóm, ít nhất cũng có 100 người. Nếu thật sự có người chú ý đến nàng, 2 hỏa súng này căn bản chẳng có tác dụng gì cả. Hắn nói xong chỉ vào đầu giường rồi tiếp tục nói: À đúng rồi, đổi bộ màu đỏ ấy, ngũ quan đường cong của nàng kết hợp với màu sắc tươi tắn sẽ vô cùng quyến rũ, cộng thêm bộ dáng sợ hãi rụt rè của nàng khi vừa mới gặp ta, mặc người ta định đoạt như vậy mới là hoàn mỹ kìa. A Đức Ni cảnh giác trừng mắt với hắn, lên tiếng hỏi: Chàng muốn gì chứ? Dương Lăng mỉm cười nói: Hôm nay Tuyết Miêu phái đại công tử của hắn tới đưa cho ta một số chiến lợi phẩm và oa phu. Hắn biết Hải Cầu Tứ tặng cho ta một vị gia nhân phương Tây tuyệt sắc, hơn nữa rất được sủng ái, đi đâu cũng có đôi, như hình với bóng vậy. Ta muốn đi gặp gã, nàng phải đi theo ta để mà diễn trò, kích thích gã một chút, nhất định lòng tranh giành của Tuyết Miêu lại càng tăng lên. Lúc này A Đức Ni mới hiểu ra, giả mặt quỷ với hắn, cười thành tiếng. Dương Lăng lại nói: À đúng rồi, những phu hào phú như Từ Kinh và Ngô Thanh Nguyên đều là nhân vật ủng hộ bản quan đắc lực nhất trong số thế gia Giang Nam, bởi vì đầu tư xưởng đóng tàu, quyên góp vật tư tiêu diệt Hoa Khấu, cộng thêm chiến sự Đông Hải căng thẳng, hiện tại hải vẫn gần như đã đình chỉ toàn bộ, chỉ có gia tộc Từ Thị vẫn âm thầm có kinh doanh trên biển, vì thế tổn thất rất lớn. Hiện giờ chiến sự trên biển đã khá bình ổn, mấy đại phú hào chuẩn bị mấy thuyền hàng hóa nóng lòng vận chuyển đến Lá Tống rồi, dùng thủy sư hộ tống thay thế những võ trang tư nhân buôn lậu trên biển này, đổi lấy được sự ủng hộ chính trị và tài lực của họ là chính sách trước đó của ta. Đó cũng là một mở đầu. Dương à, lần này chàng quyết định sử dụng thủy sư trợ giúp họ vận chuyển hàng hay sao? A Đức Ni nói xong đứng lên, treo áo khoác trên móc đồng, cầm lực sừng trâu chải tóc. Nàng nâng tay phải lên, bỉ giáp nhẹ buông ra, lộ ra áo ngực khổ sa màu đỏ thẫm nơi cổ, bộ ngực giữa đầy đặn phập phồng, làm cho ánh mắt Dương Lăng lưu luyến không rời. Chỉ một thuyền tơ lúa, lá trà và đồ sứ của Từ gia đã thu lợi kinh người rồi. Hành trình quay về lại mua bách hương, đàn hương, la mộc hương, thậm chí là long tiên hương vô giá, cùng với bảo thạch pha lê và tô ma ly thanh dùng để tô màu cho đồ sứ, vân vân. Đi một chuyến có thể ăn 1 năm. Đó là có qua có lại mới tọa lòng nhau, nếu không trong lòng sĩ tộc Giang Nam đã cảm thấy rất lạnh. Đây chính là đại sứ, huống chi đi cũng không xa, chỉ có điều vận chuyển đến Lã Tống rồi, khi về lại chuyển tuyến đường. Đường biển cần đi qua chủ yếu là khu vực Bạch Tiểu Tháo. Hải tặc Tây Dương Lã Tống từ sau một trận chiến tại đảo Độc Long đã mai danh ẩn tích rồi, không dám hoạt động khắp nơi nữa, nên ta nghĩ nguy hiểm không lớn. Nhắc đến nếu như trên biển hoàn toàn không có nguy hiểm gì, vậy còn cần vũ trang hộ vệ đội tàu làm cái gì đấy?

vì có tên bộ hạ bất kính với y, bị thoa mỡ khắp người, rồi bị treo dưới sườn núi, đốt làm đèn trời. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện giữa đám hải tặc. Hiện giờ y chó chính là bộ hạ của mình, mang đến chỗ triều đình, giao cho quân binh xử lý. Trong lòng những kẻ cướp đều sinh oán giận, uy tín và sức khống chế của y đang nhanh chóng suy giảm. Lúc trước chính sách mà đại nhân tuy hành đối với Cường Đáo, vùng duyên hải chính là ba kế tiêu diệt, vỗ về và dụ hàng. Hiện giờ giặc qua đã bị tiêu trừ kha khá, nửa bên đông nam đã không còn chỗ cho bọn chúng dung thân nữa rồi. Đám giặc qua còn sắt lái đã không dám cướp bóc quy mô lớn ở đại phú, đại thành. Hiện trôi núi rúc rừng, thảm hại đến không thua gì ăn mày cả. Nếu bọn chúng đã không có tiếp tế, lại không có binh bổ sung, chỉ ở trong núi mắc bệnh mà chết thì là đương nhiên, việc giảm số lượng người sẽ kéo chiến lược của chúng yếu đến cực hạn. Mà quan binh vệ sở lại càng đánh càng hăng, từ trong lòng đã không còn chút sợ hãi nào đối với bọn chúng nữa rồi. Tiêu diệt bọn chúng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Giặc qua rút lui trên nước do thủy sư Đại Minh và thủy sư Đông Doanh gọng kiềm mà chặn lại, tiến thoái không xong, đành phải nương nhờ Hải Cầu Tứ và Tuyết Miêu. Hiện tại đám Tuyết Miêu đã trở mặt không nhận thân. Đám giặc qua sống nhờ biển đảo sẽ như con rùa nằm trong hũ, thăng thiên không được, độn thổ cũng không xong, đành phải khoanh tay chịu chết cả. Cho nên vấn đề giặc qua hiện tại có thể xem như không đáng kể. Về phương diện vô vẻ, Vương Mỹ Nhân trong Đông Hải, Tứ Đại Khấu đã hàng, Bạch Tiêu Tháo nhìn thời cuộc mà thức thời, cũng đã chủ động đến đầu hàng. Hai người này, một người tuy đốt nhà cướp của, nhưng có chút tác phong hiệp đạo, cứu giàu giúp nghèo. Còn người kia thì căn bản chính là thương nhân có vũ trang, trọng tài không trọng quyền, sau khi quy thuận triều đình sẽ không ha lòng đâu. Kẻ khiến người ta phải phiền muốn là Hải Cầu Tứ và Tuyết Miêu. Hai người này có dã tâm bừng bừng, tuyệt không phải là kẻ cam chịu ở dưới người khác. Bước vào quan trường, chịu không ngồi sự trói buộc, sớm muộn gì cũng sẽ phán. Hơn nữa, triều đình cũng không thể đáp ứng cho bọn họ tự do và quyền lực được, làm Hải Đại Vương tự do tự tái. Những kẻ đó duy chỉ có trừ đi thôi. Thành Cải Vận bẻ từng ngón tay nói, đồng thời thả bước đi trong phòng theo thói quen. Nàng hiểu rất rõ Dương Lăng, vừa nghe nàng nói vừa say sưa mê mẩn thưởng thức nhất cử nhất động của nàng. Vì vậy lúc giơ tay nhấc chân, nàng càng để lộ ra vẻ thành thục thướt tha quyến rũ với người nam nhân mang lòng yêu say đắm này. Bên trong chiếc áo mềm mại của nàng không mặc hiếm, một đôi nhũ phong tròn mợi mịn đầy đặn khẽ lắc lư bên trong chiếc áo, đến nỗi cả tâm tình của Dương Lăng cũng nhảy nhót theo. Nào, ngồi xuống nói đi. Dương Lăng bóc một quả vải đã chín vuốt cằm nói với Thành Cởi Vận. Cằm của hắn chỉ thẳng vào đùi của hắn. Thành Cởi Vận yêu kiều lướt hắn một cái, nhưng vẫn dịu dàng bước sang, đôi chân ngọc buông lỏng thả người vào trong ngực của hắn. Đôi mông xinh đẹp có thừa, mềm mịn không xương, cho dù là cách một lớp vải mềm cũng vẫn cảm giác được sự mềm mại đầy đặn tuyệt không thể tả này. Dương Lăng không khỏi ôm chặt cô gái đáng yêu khiến người khác phải thương mến, hai tay luồn qua dưới sườn của nàng, cởi bỏ một mảnh lụa đỏ cuối cùng, nhặt lấy một quả vải trắng muốt như băng tuyết mớm vào giữa làn môi đỏ đầy đặn tươi giói của nàng. Thành Cởi Vận nhìn hắn một cách ngọt ngào, khẽ hé đôi môi đỏ mọng ngậm lấy quả vải trong miệng, môi mấp máy. Đột nhiên nàng xoay người áp môi, một hương vị ngọt ngào tiến vào trong miệng của Dương Lăng. Hóa ra trong chốc lát nàng đã dùng lưỡi lột sạch quả vải, nước quả hầu như không mất nhiều lắm, liền mớm khối thịt này cho hắn ăn. Thành Cởi Vận cười khanh khách phun hột vào trong đĩa nói: Hải Cầu Tứ ở đảo Sinh Đôi khổ tâm tổ chức nhiều năm, từ tin tức Khả Tư Cải truyền về có thể thấy được, nếu như dùng thuyền pháo để đánh Công Kiên, với uy lực của hỏa pháo hiện tại căn bản khó có thể công phá được. Đồng thời ta không quen thuộc đường biển của đảo Sinh Đôi, thương vong trải quá lớn, cho nên cường công không thể thực hiện được. Về phần Tuyết Miêu kia, đường biển xa hơn, đặc biệt là đi đường phải đi ngang qua Hải Cổ Tứ, nếu không thu được Hải Cổ Tứ mà xuất sư phạt miêu, chỉ e rằng Hải Cổ Tứ sẽ chặn đường lui của thủy sư chúng ta, tiền hậu giáp công, cho nên cũng không thể cường công được. Dương Lăng dùng một mảnh khăn lụa màu trắng như tuyết lau sạch hai tay. Thành Cởi Vận cắn môi khẽ ừ một tiếng, đỏ mặt nói: Nói đến dụ hàng, cái khó là khó ở chỗ đã muốn trừ được bọn chúng lại không thể tổn hại đến thể diện của triều đình. Triều đình trung quy không thể nói một đằng là một nẻo, làm ra chuyện trước triều an sau lại làm thịt được. Vận Nhi lúc đầu muốn châm ngòi chia rẽ quan hệ một mèo một chó này, từ trong đó tìm ra một cái cớ lấy kê trong lửa, vì vậy ta còn sớm bố trí sắp xếp tay mắt ở bên cạnh bọn chúng rồi. Tuy nhiên xem ra hiện tại hai tên đại đạo này vì tranh giành lợi ích hiểm khích với nhau đã có thể hòa hoãn, hơn nữa cũng không biết khi nào hải tặc Malacca sẽ sinh sự, nơi này tốc chiến tốc thắng vẫn tốt hơn, cho nên Vận Nhi cho rằng nên tùy cơ mà ứng biến, đúng lúc điều chỉnh kế hoạch ban đầu. Dương Lăng cảm thấy hứng thú, mỉm cười nói: Nói nghe thử xem, Vận Nhi của ta lại có biện pháp hại người gì hay nào? Thành Cử Vận lườm hắn một cái nói: Ý của thiếp là hai bút cùng vẽ, đồng thời xuất đao, dùng kế dụ Tiết Miêu ra để mà giết, nhưng lúc này nhất định sẽ đả Miêu kinh cấu, dẫn đến sự cảnh giác của Hải Cầu Tứ, cho nên lúc giết Miêu phải đồng thời dụng binh với Hải Cầu Tứ. Về phần lý do lại rất là dễ xử, cứ nói y chậm chạp không chịu nhận sự chiêu an của triều đình, chỉ hoãn qua loa, lòng dạ khó lường, triều đình đổi vỗ về thành tiêu diệt cũng là chuyện phải. Kỳ thực Dương Lăng trước giờ cũng đang suy nghĩ biện pháp tiêu diệt Tuyết Miêu và Hải Cầu Tử, hơn nữa chuyện đối phó trong lòng của hắn đã có một suy nghĩ, chỉ có điều nếu đã muốn chiêu an Tuyết Miêu, thanh thế nhất định không nhỏ. Nếu như Tuyết Miêu thật sự cử binh đến đầu hàng, khi đó phải như thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận diệt trừ y được đây? Cho nên vì vậy Dương Lăng hơi nhíu mày nói: Hiện tại ta không sợ Tuyết Miêu không đến hàng, mà là sợ đã đến hàng nhưng lại không nắm được thóp để thu thập y. Ta lại không thể cứ mãi dây dưa với y ở Phúc Châu được, lâu ngày dài tháng sợ sẽ xảy ra biến cố. Còn về phần Hải Cô Tứ, nàng cũng đã có biện pháp đối phó y rồi sao? Thành Cử Vận xoay người đi sang, thản nhiên nói: Vận Nhi chỉ biết hại người không biết đánh nhau, muốn bẫy Tuyết Miêu để thiếp đi làm, muốn đánh Cầu Tứ cứ vẫn để cho đại nhân xuất mã đi. Ánh mắt của Dương Lăng chật lóe, mỉm cười nói: Ta nào có cách gì đâu chứ. Thành Cử Vận nhếch môi cạnh khóe: Đại nhân không có cách sao? Vậy thì lại là do Vận Nhi đã hiểu sai ý rồi. Mấy ngày trước thấy đại nhân hạ lệnh hỏa thiêu mấy tên hải tặc Trịnh Nhị Bát, người ta còn cho rằng đại nhân ngài trí tuệ siêu phàm nữa chứ. Dương Lăng bật cười ha hả, hai tay vươn ra ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng rồi lên tiếng: Muốn giết cẩu thì phải làm thịt Miêu trước, muốn làm thịt Miêu thì không thể kinh động đến cẩu, nói đi nói lại vẫn phải đồng thời xuống tay, phải nắm bắt thời gian cho vừa khéo. Hiện tại ta chỉ muốn biết nàng chuẩn bị xuống tay với Tuyết Miêu như thế nào thôi. Thành Cử Vận trở tay ôm lấy cổ của hắn, vừa nhẹ nhàng thân mật cọ người vào hắn, vừa nói cho hắn về tính toán của mình. Đợi đến lúc nói xong kế hoạch, nàng đã tóc tai rối bời, châm cài tóc cũng rơi ra, khuôn mặt xinh đẹp đã hơi tránh choáng. Dương Lăng nghe xong trầm ngâm thật lâu, cuối cùng vuốt cằm nói: Dùng được, ta lập tức phái người đi gọi Tống Tiểu Ái, Mạnh Tư Hải, quan binh ba bộ của Từng Châu bí mật vào mân. Những con thuyền lớn nhỏ các loại trải dài vô biên, buồm dâng như mây. Lúc bây giờ Tuyết Miêu quay đầu nhìn lại đảo rùa, giống như một con rùa lớn dưới biển sâu, thở dài như không muốn rời xa vậy. Phải rời khỏi rồi, ở đây đợi hơn nửa đời người, mỗi một hòn đá trên đảo cũng quen thuộc vô cùng. Hiện giờ cuối cùng cũng phải trở về đất liền rồi. Tên tiểu tử nghèo không một xu dính túi năm đấy, giờ đã thăng chức rất nhanh thành hải vận đề đốc rồi, làm rạng rỡ tổ tông. Y hài lòng nhìn bộ hạ đang bận rộn: Đây là tiền vốn, chờ ta đổi về chiến hạm và hỏa pháo kiểu mới của triều đình về, tay nắm trọng binh tọa trấn một phương, đến lúc đấy thì dù là triều đình cũng phải kinh kỵ ba phần. Hải Cầu Tứ muốn làm đại đô đốc ư? Nằm mơ đi thôi. Hôm nay ta đầu nhập triều đình, hắn là nước dưới đáy thuyền, đến lúc đó có khi lại đem nhân mã của hắn toàn bộ do ta quản lý ấy chứ. Y sờ sờ tờ thánh chỉ trong lồng ngực, nhất thời tưởng như đang nằm mộng vậy. Cái này Mã Tú Tài đã xem qua, thật sự là song long đoạt châu, gấm tô tơ vàng, là thánh chỉ của hoàng đế hàng thật, giá thật, tuyệt đối sẽ không sai. Đội thuyền từ hơn 10 đảo nhỏ do y trưởng quản đã tụ tập lại đầy trên mặt biển. Tuyết Miêu đi lên thuyền của mình, đắc chí vung tay nói: Xuất phát. Đội thuyền nhiều đếm không xuể, trùng trùng điệp điệp xuất phát về phía vịnh Phúc Châu. Từ rạng sáng, con thuyền đầu tiên đã đi ra, thuyền con của các đảo nhỏ tụ tập liên miên không dứt, mãi đến sau giờ ngọ mới toàn bộ ra khỏi đảo. Bến thuyền Phúc Châu lúc này cũng tinh kỳ phấp phới, binh giáp như mây, nước biển vỗ bờ, tiếng sóng êm đềm. Trong rừng, từng tràng âm thanh kêu vang của chim hải âu, đoàn thuyền che lấp bầu trời đã lái về phía bến thuyền. Khôi giáp nghi thức chờ đón sáng loáng, rất là uy vũ, đội nghênh tân lễ nhạc đấu lên khúc ca chúc mừng. Dương Lăng dẫn quân Phúc Châu, phía quan lại có hơn 100 quan viên, cộng với những nhân vật thân sĩ nổi tiếng có máu mặt của Phúc Châu, đứng dưới chiếc lều bằng lụa đầy màu sắc, yên lặng mà chờ Tuyết Miêu. Vì tránh để cho Tuyết Miêu sinh nghi, trên bến thuyền ngoại trừ đội nghi trượng ra chỉ có 3.000 tán kỵ binh dũng thủ cảnh giới. Hôm nay Lưu Chi Phủ bận rộn phải sắp xếp chỗ trú chân cho bộ hạ của Tuyết Miêu, phải sắp xếp người mau chóng khuân vác tài vật sau khi những con thuyền lớn nhỏ chở kỳ chân dị bảo nhập cảng, rồi phải sắp xếp xe ngựa chở bọn họ đến nơi trú chân, còn phải chỉ huy thuyền trống nhanh chóng rời khỏi để sau đó những con thuyền tiếp theo tiếp tục tiến vào. Tuy nói việc này không cần thiết thân y ra tay đi làm, thế nhưng chỉ huy thu xếp cũng bận đến ướt đẫm mồ hôi. Chiếc chủ hạng của Tiết Miêu đã nhập cảng. Trên bến thuyền vang lên một tiếng chàng kèn ồ ồ, trầm thấp và hùng hồn. Ngay sau đấy là tiếng chiêng trống vang trời, rồi tiếng pháo nổ. Đám người Hà Tổng Binh, Lưu Chi Phủ cùng đi đến bến thuyền nghênh đón. Tiết Miêu sớm đã đứng trên đầu thuyền, thuyền vừa tựa vào bờ chuẩn bị thả neo, ván cầu vừa mới vắt xong, dây thừng còn chưa buộc chặt thì y đã dẫn ba đứa con trai, bảy tên thủ lĩnh được bài danh thượng hiệu, mặt mày hớn hở đi xuống thuyền. Hà Tư Cải đứng hầu một bên, giới thiệu một lượt về nhân sĩ hai bên, đáp lễ nghênh đón lẫn nhau, thăm hỏi tạ ơn. Tuyết Miêu nghe xong thân phận của mấy vị này, cảm thấy Dương Lăng đãi ngộ với mình rất trọng, trong lòng đã vui mừng, lại còn cảm thấy vinh dự, không khỏi luôn miệng nói lời cảm tạ. Sau đó chúng quan viên cùng bọn họ nói cười vui vẻ, bước vào trong lều tấn kiến khâm sai. Dương Lăng mặc áo mãng bào, thắt đai ngọc, ngồi chân trệ sau chiếc trường án phủ lụa đỏ, trái phải có hai thị vệ. Hắn đang cầm tiết tấn khâm sai và thượng phương bảo kiếm. Tuyết Miêu tiến vào lều, liền thu liễm nụ cười, vội vàng tiến lên hai bước, hai gối quỳ xuống nói: tội dân tử tù, văn hắn thành khấu kiến khâm sai tổng đốc Dương đại nhân. Dương Lăng vội vàng từ sau án đứng dậy, vẻ mặt tươi cười bước ra chào đón, cười ha hả nói: văn đề đốc, văn đại nhân, chuyện xưa đã qua rồi, từ nay về sau ngài chính là trọng thần của triều đình rồi, ân ngộ của hoàng thượng nặng không thể nặng hơn. Từ nay về sau, đại nhân lấy quốc sự mà tàu lòng chung, đem hết khả năng ra đền đáp triều đình mới không phụ lòng yêu ái của hoàng thượng. Vâng, đa tạ ân chỉ dẫn của Dương đại nhân. Văn mẫu là một kẻ thô kệch, đã quen sống trên biển, không biết lễ pháp, không hiểu quy củ, sau này mong đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Hành lễ gặp mặt xong, Dương Lăng tuyên đọc thánh chỉ tại chỗ, rồi bảo Tiết Miêu thay một bộ quan bào võ tướng tam phẩm mới tinh, sau đấy cầm tay y một cách thân mật định mà đi vào thành Phúc Châu. Bách tính toàn thành nhìn thấy khâm sai Dương đại nhân và đại đạo Tuyết Miêu nhận triệu an quy thuận triều đình, nắm tay đi vào thành tiếp đãi long trọng. Sau đấy Dương Lăng dẫn Tuyết Miêu và tướng lĩnh thân tín dưới trướng y đến tiểu gia Thọ Sơn Đình, xa hoa nhất trong thành Phúc Châu, mời quan viên văn võ thân sĩ địa phương cùng đi, hơn 300 người tề tự một chỗ. Trên mâm cá cua tôm hào, sơn hào hải vị đương nhiên đều là món ăn thượng đẳng nhất, lại có ca kỹ đánh đàn, ca múa giải trí, tất cả một phen náo nhiệt. Những thủ lĩnh hải tặc này toàn bộ khắc áo quan, nghiễm nhiên cũng là quan viên của triều đình, được người khác mở miệng một tiếng gọi là đại nhân, cung phụng hầu hạ như tiên vậy. Lúc đầu bọn họ còn làm ra chút dáng vẻ của đại nhân, đến về sau uống đến hứng lên rồi, không khỏi vẫn sắn áo lên để lộ cánh tay ra, dẫm ghế đặt bàn, la lối om sòm cả lên. Mọi người đang uống rượu say sưa thì Dương Lăng đảo mắt nhìn thấy Lưu Chi Phủ từ bên ngoài tiến vào, một mặt nâng một chén kính rượu mọi người, một mặt đi sang phía hắn. Hai người đứng ở dưới cột trụ, Dương Lăng hạ giọng nói: đã sắp xếp ổn thỏa chưa? Lưu Chi Phủ gật đầu nói: vâng, toàn bộ đều đã an bài ở Hồng Biên Châu. Hà Tổng Binh đã phái 8.000 quân binh đóng quân ở Hà Đông, bọn cướp đến hàng chú quân ở Hà Tây, tựa vào sông mà nhìn. Dương Lăng ở một tiếng hỏi: bọn chúng không hoài nghi gì chứ? Lưu Chi Phủ cười nói: không có, bọn chúng vừa mới quy hàng, triều đình phái binh đề phòng vạn nhất là chuyện phải làm. Lại nói bọn chúng trên vạn người, chúng ta chỉ 8.000 người, còn cách một con sông lên bọn hải tặc rất là yên tâm. Hạ quan đã sai người đi đưa 100 con heo, 30 con dê, còn có 4 xe rượu ngon để cho bọn chúng uống cho sảng khoái rồi. Dương Lăng như cười như không nói: bọn chúng cho người ưu đãi gì? Lưu Chi Phủ sừng sốt, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, một lúc lâu mới nói: hạ quan có tội, bọn chúng quả thật đã tặng cho hạ quan một hộp đồ trang sức vàng bạc và vài 2-3 á người oa 13 tuổi. Dương Lăng làm như không có chuyện gì, ra hiệu cho hai tên đại đạo ở bên bàn nâng chén uống rượu, sau đó thấp giọng nói với Lưu Chi Phủ: lấy thì cũng lấy rồi, tối nay binh hoảng mã loạn, ở lại nơi đó có lẽ đến tính mạng cũng không còn đâu. Bản quan cũng hiểu đạo lý, nước quá trong ắt không có cá, chỉ nhắc nhở ngươi đừng làm quá đáng. Vết xe đổ của Ung Phi Lăng lúc trước kia còn chưa chắc có đảm lượng để tư thông với địch giết quan triều đình, chẳng qua chỉ là vị lợi mà bị dụ dỗ thôi, càng lún càng sâu, cuối cùng không thể tự mình thoát ra được kìa. Lưu Chi Phủ kéo vạt áo lên lau mồ hôi lạnh trên trán, môi còn hơi tái, lên tiếng nói: "À vâng vâng vâng, hạ quan biết tiết chế, cái gì nên nhẫn, cái gì không nên nhẫn, quyết không dám tham bẩn mà phạm pháp đâu, gây họa cho bách tính. Hôm nay những heo dê và rượu ngon hôm nay mua, hạ quan đều chiếu theo giá cả mà chi tiền, không dám khất nợ với bách tính một văn một hào nào cả." Dương Lăng cười ha hả nói: "Tốt, ấp úng cái gì, hối hả cả ngày rồi, ngươi cũng đi uống một chút rượu đi. Ngươi là quan văn, đêm nay không có chuyện của ngươi, cứ việc thỏa sức chè chén là được." Dương Lăng giơ chén lảo đảo đi trở về. Nỗi khiếp sợ của Lưu Chi Phủ vẫn chưa tiêu tán. Y ngẫm nghĩ một hồi, đà phu xe ngựa hôm nay phải đi vận chuyển gia quyến và tài vật của hải tặc, còn có lương thực để mua sắm, vẫn đang nợ bách tính chưa trả. Y cũng bất chấp tất cả đi uống rượu, trước tiên chạy ra ngoài gọi sư gia của mình, bảo y lập tức xử lý việc này cho thỏa đáng, dặn đi dặn lại không được cắt xén trong đấy, rồi mới trở về dự yến. Dương Lăng trở về bàn, lại cạn hai chén với Tiết Miêu, lấy cớ tiểu tiện đi ra hậu trạch. Hắn đi qua thiên tĩnh vườn hoa, rẽ vào một gian thư phòng ở bên phải. Thành Cử Vận sớm đã đợi ở đây rồi. Dương Lăng vừa vào liền hỏi: "Sao rồi?" Thành Cử Vận yêu kiều đứng dậy nói: "Bẩm đại nhân, Hàn đại nhân và Bành đại nhân dẫn 10 chiếc thuyền con rết mới chế tạo xuất phát đi trước, thuyền này không cần dương buồm, có thể tập kích được. Thủy sư Chiết Giang và thủy sư Phúc Kiến tổng cộng phái ra 120 chiến thuyền mã khoái, vận chuyển 18,000 binh cùng đi theo, chỉ chờ lửa châm lên làm hiệu thì lập tức tấn công lên núi. Chiến hạm kiểu mới của chúng ta đã tăng lên đến 12 chiếc rồi, vì đề phòng vạn nhất cũng toàn bộ phải đi tiếp ứng, đêm nay nhất định có thể nắm được đảo Sinh Đôi trong tay." Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm cười nói: "Được, nàng lại đi qua chỗ của Mạnh Tư Hải, Tưởng Châu xem sao. Hiện tại Hán Siêu và Tiểu Ái không ở trong doanh, hai cái tên khốn này ngàn vạn lần đừng có mà gây ra chuyện. Đêm nay là thời điểm chúng ta thu lưới bắt cá, có chút gió thổi cỏ lay nào thì cũng đừng dọa cho cá chạy mất được." Thành Cử Vận che miệng cười nói: "Như thế thì chỉ sợ đại nhân phải thất vọng rồi. Một mẻ lưới này của ngài kéo lên nhiều lắm chỉ có thể có một con mèo và một con chó thôi. Còn muốn đánh cá sao? Đừng nói là cá, sợ là đến tép cũng đừng mơ mà nhìn thấy được một con." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 118 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.